Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2950, chương 2948, làm không rõ ràng tình trạng. Người đoán hắn là thật không biết vẫn không muốn để cho nữ nhi qua lễ Giáng sinh. Không biết, gần đây thật giống như mù nói bậy tất cả loại video lại thêm một chút. Chính là như vậy nhìn có đạo lý. Thật ra thì nói bậy bạ như vậy, Trịnh Nhân nhìn hai cha con nàng rời đi bóng người, trong lòng không có nghĩ lễ Giáng sinh sự việc, mà là nghĩ đến một số năm sau mình một cái tay dắt Y Nhân, một cái tay dắt đứa nhỏ, bước chậm ở đầu đường, tựa hồ cuộc sống như thế rất tốt đẹp, chỉ là không có trải qua, Trịnh Nhân chỉ có thể phỏng đoán một chút, nhưng chỉ là muốn suy nghĩ một chút. Liền cảm thấy rất vui vẻ. Thật đúng là không thú vị à, Tô Vân nói. Sau đó bắt đầu bày ra điện thoại di động tới. Xe lúc nào đến? Trịnh Nhân hỏi. Ngươi lạnh? Không lạnh. Y Nhân cho ta mặc thu khố. Mau đếm 9. Mới mặc thu khố ngươi còn ở đây mà tung thức ăn cho chó. Cần thể diện sao con? Tô Vân không hiểu hỏi. Tổng so một cái một khố mạnh. Ta tự mình một người thời điểm cũng không nhớ nổi thay quần áo. Phục, Tô Vân khinh bỉ nói. Trở lại bệnh viện, Trịnh Nhân tiếp tục biên dây đỏ. Tô Vân vô cùng buồn chán cầm sổ ghi chép đang lộng trước cái gì. Thường Duyệt, Cao Thiếu Kiệt, Lâm Uyên, Cố Tiểu Nhiễm đều đang bận rộn. Đã trở về nước, công tác còn phải tiếp tục. Giải Nobel không phải khởi điểm. Không phải điểm cuối, chỉ là một không đáng kể điểm. Qua một lát, Y Nhân gọi điện thoại tới, nói cầm tiêu bản trở về. Tô Vân đi đưa dạng bản, đợi một tiếng cỡ đó, kết quả mới ra ngoài. Quả nhiên, kết quả kiểm tra hồi báo K240 mmol L, thấp giáp huyết chứng chẩn đoán rất rõ ràng. Linh Tử thấy cái kết quả này thời điểm còn có chút mờ mịt. Trịnh Nhân biết rất rõ ràng nàng cũng không biết cái kết quả này ý vị như thế nào. Hiện tại ngươi có mấy cái lựa chọn. Trịnh Nhân ngồi ở mình trên vị trí, rất nghiêm túc nói đến. Thứ nhất, người bệnh bắt chặt thời gian chuyển tới thượng cấp bệnh viện. 912 cũng được. Cái khác bệnh viện cũng có thể. Bệnh tình không nặng lắm, rất nhanh là có thể khỏe đứng lên. Nhưng nếu là ở ngươi vậy một khi làm trễ nãi chữa trị, có thể ra việc lớn. Thứ hai, ngươi trở về tìm các ngươi khoa kiểm nghiệm, cầm sự việc biết rõ. Thứ ba, ngươi cho người bệnh uống clo hóa giáp hoặc là quả vị giáp. Sáng mai lại tra một chút xem, điều này ta chỉ là nói một chút, cũng không đề nghị. Trịnh bác sĩ, nguy hiểm không lớn đi. Linh Tử hỏi, hắc. Trịnh Nhân đặc biệt không biết làm sao. Cái này loại mới non quen một cái không chịu trách nhiệm. Không biết trước người nặng nhẹ thượng cấp bác sĩ. Kết cục thật rất để cho người không biết làm sao. Nhẹ chứng người có hốc tính động tâm quá nhanh. Phòng tính hoặc phòng tính kỳ trước co giúp lại. Phòng phòng truyền đạo cản trở. Trọng chứng người phát sinh trận phát tính phòng tính hoặc phòng tính động tâm quá nhanh. Thậm chí buồng tim tiêm run, thiếu giáp có thể tăng thêm dương vàng và đễ thuốc trúng độc, có thể đưa đến tử vong. Chung quanh mặt sau mạch máu khuếch trương, huyết áp có thể hạ xuống, cơ tim sức giãn giảm thấp có thể gửi tim mở rộng. Người tội nặng phát sinh yếu tim, tâm điện đồ thay đổi xuất hiện u sóng. Người xem bệnh viện các người kéo tâm điện đồ. Đã có động tâm quá nhanh dấu hiệu, nếu là không đối kháng chứng chữa trị, xuất hiện nguy hiểm có khả năng rất lớn. Các người đối với tim mau chóng ngừng cấp cứu cấp cứu. Thành thạo sao? Tô Vân cắt đứt lão bản học cứu kiểu giảng đạo, trực tiếp hỏi nói, ngoặc kép, Linh Tử có chút mộng. Ta đề nghị, ngươi và thân nhân người bệnh nói, ngươi 912 có bạn. Trực tiếp làm thủ tục xuất viện tới 912 chữa trị. Trịnh Nhân nói rất chân thành. Thật tốt chị, 2-3 ngày là có thể xuất viện. không có chuyện gì lớn, nhưng nếu là một trì hoãn nữa, thật xuất hiện tim quy luật thất thường, đó chính là một cái mạng, còn do dự cái gì? Tạ Y Nhân ở một bên nắm Linh Tử cánh tay nói. Nhanh đi động viên người bệnh tới 912. Có thể, viện trưởng mới vừa lại cho nàng kê toa. Linh Tử vẻ mặt đưa đám nói. Ta nếu là động viên nàng xuất viện, sợ viện trưởng sẽ mắng chửi người. Trịnh Nhân đối với cái này loại căn bản không biết nước sâu. Nước cạn được để bày tỏ muốn mắng người. Đây cũng quá non đi. Hoặc giả nói là căn bản sốc lên không biết sự việc. Không bắt được điểm chính. Hiện tại có người chịu tiếp theo tất cả chuyện phiền toái. Cho nàng lau cái mông. Điều này cũng không biết cảm đội ơn đức. Lại vẫn để ý viện trưởng ý tưởng. Cô gái này trong đầu đều là Hồ Gián. Trịnh Nhân lấy được mình kết luận. Y Nhân, ngươi, mang nàng đi ra ngoài. Thật tốt khuyên nhủ đi. Trịnh Nhân cho Y Nhân xử một cái ánh mắt. Tạ Y Nhân hội ý. Kéo Linh Tử đi ra ngoài. Ông chủ Trịnh, bệnh viện tư lập. Cao Thiếu Kiệt hỏi. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Hẳn không biết à. Vậy bệnh viện tư lập cũng đặc biệt tinh. Cao Thiếu Kiệt nói. Chọc một cái phiền phức. Có thể nửa năm liền làm không công. Có thể chuyển lên cấp bệnh viện tại sao còn do dự đâu. Lão Cao, tỉnh thành là cái gì tình thế? Tô Vân hỏi. Chúng ta tham gia không người phản ứng. Hiện tại bệnh viện tư lập còn chưa tiến hóa đến có thể đi vào tham gia máy móc. Nói tới chỗ này, lão Cao liền cười. Chỉ là sanh thành mà thôi. Ở đế đô, xem thẩm mỹ chính là lại rõ ràng bất quá ví dụ. Nói tiếp, Tô Vân cũng biết Cao Thiếu Kiệt đang suy nghĩ gì. Thúc giục, vậy chính bọn họ có trực. Nhưng kéo bệnh viện công lập giáo sư hoặc là giải phẫu làm tốt bác sĩ đi bọn họ vậy mặt làm dài. Phẫu, kiếm tiền mọi người phút. Nếu là xảy ra chuyện, không phải còn có thể chuyển viện sao? Cao Thiếu Kiệt nói, mới vừa rồi cái đó bác sĩ nhỏ nhìn làm sao có chút ngốc đây. Thiết ngây ngô, còn không có bị xã hội bàn qua. Tô Vân nói. Ta phỏng đoán lão bản theo nàng nói đem người bệnh đưa đến 912 tới là ý gì cũng không biết. Đột thân, chừng là, bất quá vẫn là mau nói đi. Phỏng đoán các nàng viện trưởng nghe được cái này chuyện liền được thời gian đầu tiên cầm người. Bệnh đưa tới, Cao Thiếu Kiệt cười nói. Vậy người có bản lãnh thật sự mở bệnh viện tư lập. Ta một người bạn học sau khi tốt nghiệp ở tỉnh thành nhà xưởng vậy mặt mở một nhà vết. Thương bệnh viện, đòn ruột chặt ngón lại thực, làm ăn tương đối tốt. Công xưởng vậy mặt xảy ra chuyện tương đối nhiều. Chỉ cần trình độ đủ, tiếng đồn tốt, thu lệ phí hợp lý, cộng thêm địa lý ưu thế nhất định có thể đứng được chân. Trịnh Nhân nói, hắn hiện tại tối đa làm qua 4 ngón tay. Cũng coi là rất lợi hại. Cao Thiếu Kiệt nói. Hắn đi tìm ta. Xem tấm phim phương diện này hắn không sở trường. Muốn kéo ta cùng nhau làm. Sau đó thì sao? Đây không phải là năm ngoái gặp phải ở Hải Thành thấy ông chủ Trịnh làm tiếp giải phẫu sao? Ta liền không đáp ứng. Sau đó một mực trì hoãn. Sẽ tới đế đô. Cao Thiếu Kiệt cười nói. Hiện tại bộ bảo bị tàn nhẫn cha. Có chút bệnh viện tư lập lão bản đều bị hình sự câu lưu. Gây náo loạn, không có một chút bản lãnh thật sự bệnh viện tư lập là không lái xuống rồi. Lúc này rất nhiều, bệnh viện muốn lái nguyên giảm chi tiêu. Ta phỏng đoán hóa nghiệm liền là một khối. Đừng nói người khác, cực bắc tỉnh thành đại học y khoa phụ viện kiểm tra sức khỏe làm giả chuyện kia nhưng mà bệnh. Viện công lập, Tô Vân nói. Cao Thiếu Kiệt cười một tiếng, không nói gì, kiểm tra sức khỏe trung tâm có chính là bên ngoài bao đi ra. Coi như là thuộc về bệnh viện, địa vị cũng là tương đương siêu nhiên, và lâm sàng không có quan hệ gì. Hắn ý tưởng và Trịnh Nhân kém không nhiều, thật giả vậy chuyện như vậy, mình chỉ là bác sĩ, không quản được như vậy nhiều. có thể đem trong tay người bệnh cũng chữa xuất viện cũng đã là S nhiệm vụ cấp SS. Muốn toàn bộ tinh thần chăm chú mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https://tiuyencv.com/PATGNS-1719-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.